chồng yêu khó chiều. Chương 61, 61, tạo sinh mệnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay to của anh mò mẫm đến miệng dưới. Không nhẹ không nặng tiến vào bên trong khiến cô nhịn không được mà rên lên. Chỉ ý nam không dừng động tác mà lại cười khẽ. Anh cắn lên bả vai mượt mà của cô. Tiếng kêu của cô đã khơi dậy vọ eager trong anh. Chỉ ý nam dùng đầu gối tách chân cô ra. 3 năm chung sống vợ chồng. Anh biết cô đã sớm động tình nên không hề do dự mà tiến vào. Cú thúc mạnh bạo khiến cô co rút lại. Anh bóp mông cô để cô thoải mái. Đợi đến khi cô thích ứng thì bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Tô Noãn Cẩn bị anh giày vò chỉ còn chút sức lực. Cơ thể cô không chị không u nổi ngửa ra sau. Mái tóc dài chảy trên giường lớn. Đôi chân xinh đẹp bị nhấc lên cao. Cô cắn ngón tay. Biết rằng tối nay anh không định buông tha cho cô. Chợt nhớ tới anh nóng vội tiến vào mà không đeo bao. Cô vội rụt về sau. Hai tay chống lên ngực anh. Anh không đeo bao. Mau ra ngoài đi. Chỉ ý nam đang rong đuổi thoải mái thì không vui nhíu mày. Anh dừng lại trong cơ thể cô. Sau đó còn có ý thức mạnh về phía trước làm cô phải kêu lên. Véo vào eo anh. Noãn Cẩn. Chúng ta nên tạo ra sinh mệnh từ lâu rồi. Nói xong, anh lại dương buồm ra khơi. Chăm chỉ cầy cấy. Tối hôm qua cô ngủ không ngon. Tối nay lại là một đêm không ngủ. Chỉ ý nam ra vào cơ thể cô không biết mệt mỏi. Một đợt sóng qua đi. Đợt tiếp theo nhanh chóng bao trùm lấy cô. Bụng dưới căng trướng đau đớn. Chỉ ý nam lập tức lấy tay vỗ. Mãi cho đến khi cô cắn môi sắp khóc thì anh mới bắn vào trong cô. Nhưng vẫn cứng như cũ. Tô Noãn Cẩn để mặc cho anh bế mình đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau đó trở lại chiếc giường rộng rãi. Cô quấn chặt chăn rồi lập tức nặng nề ngủ thiếp đi. Cô mệt quá rồi. Mỗi lần đầu như chết đi sống lại. Cơ thể mệt mỏi rã rời. Chỉ ý nam kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn đặt lên bụng cô. Lẩm bẩm, tạo sinh mệnh cũng tốt. Ngày hôm sau cô dậy rất muộn. Lúc tỉnh lại đã không thấy chị ý nam đâu. Có lẽ anh lại bận công việc nữa rồi. Cô quấn chăn trở mình. Lăn đến chỗ anh ngủ. Gối đầu lên gối anh nam. Cô sờ bụng nhìn trần nhà trắng lóa. Hai chữ sinh mệnh lại xuất hiện trong đầu. Tỉnh rồi thì dậy đi. Hôm nay dẫn em đi dạo, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên khiến cô kinh hãi. Chỉ ý nam cầm điện thoại di động từ bên ngoài đi vào. Thì ra là ra ngoài gọi điện thoại. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô lại mất hứng cuộn chăn chuẩn bị ngủ thêm một lúc. Mới như vậy đã mệt. Noãn Cẩn, em còn phải rèn luyện thêm nhiều. Anh nói mập mờ, bàn tay to đã thò vào trong chăn. Tối hôm qua tắm rửa xong cô không mặc quần áo. Bây giờ đang khỏa thân nằm trong chăn. Bàn tay to của anh thuần thục sờ lên bụng cô. Cô lập tức cuộn chăn lăn vào trong. Nhưng lại bị anh kéo cả chắn và người ôm vào lòng. Khuôn mặt đẹp trai phóng to ngay trước mắt. Hiển nhiên tâm trạng của anh rất tốt. Khóe miệng có nét cười rất rõ ràng. Noãn Cẩn, không phải em muốn dẫn anh đi uống cà phê sao? Chỉ ý nam đã muốn làm chuyện gì thì sao lại không làm được chứ? Cô bị anh cưỡng ép lôi dậy khỏi giường. Mặc quần áo, ăn sáng. Sau đó anh láo xe đưa cô đi dạo. Không khó ở Paris vào sáng sớm rất trong lành. Đêm qua mưa đã tạnh. Bầu trời xám xịt báo hiệu có thể mưa bất cứ lúc nào. Trên mặt đất hơi ẩm ướt. Nhiệt độ giảm nhẹ. Quần áo cô mang theo đều quá mỏng. Không giữ ấm được. Quả thật cô đã đoán đúng rồi. Cô không có quần áo mặc anh lập tức dẫn đi mua. Chỉ ý nam quả thật có rất nhiều tiền. Nhưng trên thực tế cô không hề muốn tiêu xài hoang phí. Cách chương.